Ái phi của nữ đế. Chương 22, tự làm tự lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng cuộc chiến đang diễn ra nảy lửa, không hề khoan nhượng. Hai bên fan cãi vã inh ỏi muốn sập luôn mấy trang web đại chúng. Dù fan của hủ tiếu bánh canh rất đông đảo nhưng quân địch lại có tận hai nguồn nhân lực. Một là hủ, hai là fan của bò viên xương ống. Hai đánh một không chật cũng què. Kèo này nước lèo bó tay. Không thể đấu lại. Trời ạ, không phải chứ. Lần đầu bị phản công dữ dội như vậy. Ngay cả một số nước lèo nhà mình còn lên tiếng nói bênh cho họ. Mình sai sao? Rõ ràng là rất nhiều mặt báo và tường nhà khác cũng bảo tác phẩm này không hay mà. Sao đến mình nói thì lại phản công chứ? Giản Sơ Mạn chán nản nói. Tay vẫn lia lịa dê chuột và gõ bàn phím để xem tình hình. Công việc của bình phẩm tiểu thuyết mạng cũng rất nan dài. Yêu cầu phải đọc nhiều và hiểu hết từng tình tiết. Thường thì sẽ có mấy trang báo lá cải điện tử review qua nhưng không chân thật. Bởi vì đây là tùy vào hồng bao của tác giả với bên nhà báo. Nhiều minh tinh bình phẩm không có lương tâm hay vào đây xem. Nếu tần suất các bài đều nói không hay thì sẽ thả bình phẩm không hay. Nếu không thì ngược lại. Mà mọi người cũng biết tiểu thuyết toàn chữ và đọc rất dài. Dễ gây chán nên đa số đều là chọn lừa dối công chúng thôi. Không lẽ lại huy động anh em dòng họ vào cãi phụ? Bỏ đi. Họ mà biết mình là hủ tiếu bánh canh thì còn sốc nặng nữa. Đến bạn học hay bạn cùng phần mình còn giấu nữa mà. Lão thiên gia, đến bao giờ con mới hết phải chịu cách tỏ ra thanh thuần dịu dàng đây? Mệt chết rồi. Giản Sơ Mạn thả lỏng toàn thân dựa vào ghế tỏ ý không phục than thở. Tinh, tinh, tinh, tiếng thông báo từ điện thoại tới liên tục. Cô gắn gượng với tay lấy điện thoại rồi mở lên xem. Càng đọc tim thì mặt cô càng tím tái đầy tức giận. Mọi thứ như sắp bùng nổ. Đam ít, lão thần Mama là người đăng bài review về tiểu thuyết này trên mấy báo mạng ấy à? Cô tức giận hét lên. Mẹ tôi ơi, lão thần Mama là địch thủ của bò viên xương ống. Lúc trước cô ấy là người bình phẩm giống như Sơ Mạn nhưng vì một lần bình phẩm sai và thiếu tinh tế vào tiểu thuyết của bò viên xương ống mà bị ao. Ra khỏi hàng minh tinh bình phẩm, phải đi làm review cho mấy báo lá cải và bây giờ dường như vô danh. Chỉ có người trong giới mới biết lão thần Mama như thế nào. Thái độ hời hợt tùy hứng, bảo sao tất cả bài báo đều nói xấu về cuốn Ngược Kiều Ái Phi này của bò viên xương ống, bởi vì cô ta nhiều ớt và nhiều ít khác nhau quá mà. Giản Sơ Mạn à, Giản Sơ Mạn, mày lại đi tin vào một người không đáng tin như vậy sao? Sự nghiệp đang lên biết phải tính làm sao đây? Bò viên xương ống ơi xin lỗi. Nước mắm xin lỗi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Đọc hết rồi mới bình phẩm. Đừng tấn công nữa. Tôi bay màu mất. Giản Sơ Mạn thất vọng đuối sức nói. Cô nhanh chóng xóa lời bình phẩm kia rồi cố gắng đăng đàn xin lỗi. Một số thì bỏ qua. Một số thì vẫn tiếp tục chửi rủa vì cô không kính nghiệp. Còn bị rết một sao nữa. Đúng là idol mạng mà không có công ty quản lý thì rất khó để tồn tại. Sorry mọi người. Bởi vì áp lực cuộc sống dồn thêm áp lực công việc. Gần đây mình mới hoàn thành bình phẩm cho chuyện Túy Hạo Dương ca. Nên chưa thu xếp được thời gian. Nhưng vì có rất nhiều bạn nhắn tin muốn mình làm về Ngược Kiều Ái Phi. Nên mình mới lựa chọn cách này. Đây là lỗi của mình. Xin lỗi mọi người. Để chuộc lỗi thì mình sẽ quyết định rate 5 sao và like full chép cho tác giả. Đồng thời sau 3 ngày sẽ cho ra lời bình phẩm thỏa đáng và chân thật nhất. Hủ tiếu bánh canh đã bình luận. 3 ngày. Làm nổi không đây? Chắc phải cày ngày cày đêm luôn đấy. 400 chương lận mà. Yêu món lẩu mắm đã bình luận. Vậy thì vẫn nên cho cậu ấy cơ hội. Đời sống bây giờ rất khó khăn. Thích món bánh hỏi thịt heo đã bình luận. Nhiều người liên tục bình luận tiếp vào. Đa số đều đồng ý cho Giản Sơ Mạn cơ hội. Tim và quà bay khắp nơi. Lúc này mới giảm bớt được căng thẳng. Cuối cùng cũng êm chuyện. Mệt chết được. Không thích chuyện bách hợp mà. Nữ ích nữ thì có gì chứ. Đây căn bản là phi lý nhất khoa học. Sao họ có thể sống như vậy được ấy nhỉ? Tự làm tự lãnh. Được thôi, 3 ngày chắc chắn sẽ có bình phẩm như mong muốn. Làm một ly cà phê mới được. Giản Sơ Mạn hết sức hụt hẫng than thở chán nản. Giản Sơ Mạn lớn lên trong gia đình truyền thông. Ba mẹ cô dì chú bác dì đều có con trên 30 tuổi hết rồi. Cô ấy là nhỏ nhất nên được quan tâm nhiều nhất. Vì gia đình có khuôn khổ và nguy tắc gò bó nên cô chưa từng tự do mới hình thành tính cách hiếu kỳ. Phản nghịch, hoạt bát ấy. Bình thường cô luôn tỏ ra thục nữ. Đoan trang vì xung quanh cô toàn là máy ghi hình và loa phát thanh chạy bằng cơm. Sẵn sàng báo cáo với gia đình cô bất cứ lúc nào. Mà gia đình cô rất coi trọng sĩ diện. Con nhà gia giáo, bla, bla, nên cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Cô không kỳ thị nhưng mà cũng không thích nhắc tới về vấn đề giới tính thứ ba vì luôn nghĩ nó phản tự nhiên và khoa học. Đến rồi, đêm nay overnight thôi. Đắp mặt nạ skincare cái nào? Cà phê, bim bim, mặt nạ đầy đủ, chiến thôi. Cô cố gắng vực dậy tinh thần nói rồi bắt đầu vào công việc. Mở từng chương lên và mồm không ngừng ngai. Tay không ngừng bóc bánh. Cách chương.